Đám người Phó Duyên Sinh vừa sợ vừa giận, liên tục thúc giục pháp bảo của mình. Không ngờ pháp bảo của bọn hắn bị thu vào trong Long Phượng Văn Đỉnh, tựa như đá chìm đáy biển, không có tin tức, thậm chí ngay cả cảm ứng cũng cảm ứng không tới. Miệng Long Phượng Văn Đỉnh này cấp bậc thật sự quá cao, đem pháp bảo của bọn hắn hết thảy áp chế xuống, để cho bọn họ thoáng cái mất đi vũ khí. Bất quá muốn tế lên pháp bảo cấp bậc bực này, tất nhiên cần pháp lực cực kỳ hùng hậu. Giang Nam mới vừa tu thành thần thông nhị trọng, luyện hai loại thần thông, thấy thế nào cũng không giống như là người pháp lực cực nhiều. Ánh mắt ba người không khỏi nóng bỏng. Giang Nam ở thần thông nhị trọng tế lên miệng đại đỉnh này, liền có thể đem pháp bảo cùng thần thông của bọn hắn hết thảy lấy đi. Điều này cũng xác minh miệng đại đỉnh này uy lực kinh người, vượt xa những pháp bảo phẩm cấp ngang hàng khác. Chỉ là một tiểu tử thần thông nhị trọng, có thể có bao nhiêu pháp lực? Giờ phút này tu vi của ngươi đã tiêu hao hết chưa? Phó Duyên Sinh cười lạnh, bàn tay to về phía trước một vỗ. Miệng đại đỉnh này rơi vào trong tay của ngươi chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Biết điều một chút giao ra đây. Nếu không giao đại gia để ngươi chết không toàn thây. Nữ nhân xinh đẹp kia đôi mắt đẹp nháy động cười tủm tỉm nói. Tiểu đệ đệ, ngươi đem miệng đại đỉnh này giao cho tỷ cho ngươi cơ hội nhất thân phương trạc. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta xem hắn có thể tế lên Long Phượng Văn Đỉnh mấy lần. Tên còn lại gầm lên. Đột nhiên thần thông bộc phát. Phô thiên cái địa hướng Giang Nam áp đi. Hắn chính là linh đài cảnh cường giả. Mặc dù bị Giang Nam lấy đi pháp bảo, nhưng linh đài cảnh dù sao cũng là linh đài cảnh. Thần thông viên mãn. Một chiêu thần thông liền có uy lực như pháp bảo. Long Phượng Văn Đỉnh tịch quyển, lần nữa đem đạo thần thông này lấy đi. Hô! Uy năng của miệng đại đỉnh này tăng vọt. Trong đỉnh vô số đạo văn xông ra, hóa thành một đầu cự long, nhẹ nhàng nâng móng vuốt, nhấn xuống phía dưới tìm tòi, liền đem người này bắt đi, lùi về trong đỉnh. Chỉ là một tiểu bối thần thông nhị trọng, liền muốn trấn áp ta. Người nọ rống giận, mới vừa rơi vào trong đỉnh, đột nhiên một đại long đè xuống. Lực lượng vô cùng nhất thời đè hắn gục ở đáy đỉnh, không thể động đậy. Trong đỉnh đạo văn bay vút lên, hóa thành long phượng dị tượng, trong chớp mắt liền luyện hóa thành tro. Phó Duyên Sinh lấy làm kinh hãi, hắn vốn cũng tính toán xuất thủ, gặp tình hình này không khỏi mất đi vài phần nhuệ khí. Giang Nam cười ha ha, bể nghệ hai người. Pháp lực của ta, luyện hóa mấy linh đài cảnh cường giả vẫn còn dư giả. Hai vị, các ngươi ai còn muốn lên trước thử một lần? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nhất định là phô trương thanh thế có đúng hay không? Nữ nhân xinh đẹp kia ánh mắt lóe lên, cười khanh khách nói. Cho dù ngươi là trưởng giáo đệ tử của danh môn đại phái, liên tục thúc giục pháp bảo như Long Phượng Văn Đỉnh, cũng sẽ hao hết sạch pháp lực. Ngươi lấy đi pháp bảo của chúng ta, trấn áp xuống dưới, tiêu hao pháp lực lại càng kinh người. Ta không tin ngươi còn có thể thúc giục một lần nữa. Giang Nam thầm than người này đanh đá chu ngoa. Trạng thái trước mắt của hắn đúng như là nữ nhân này nói. Pháp lực đã tiêu hao thất thất bát bát. Thúc giục miệng Long Phượng Văn Đỉnh này cần tiêu hao pháp lực kinh người. Lần đầu tiên thúc giục liền hao tổn đi bốn thành pháp lực. Lần thứ hai thúc giục vừa tiêu hao hết bốn thành. Hiện tại hắn căn bản không có tu vi thúc giục lần nữa. Hắn dù sao vẫn là thần thông nhị trọng, không giống đạo đài cảnh cường giả có thể không hề kiêng kỵ tiêu xài pháp lực như vậy. Hai vị, pháp lực của ta có phải hao hết hay không, các ngươi sao không thử một chút? Giang Nam khẽ mỉm cười, không có sợ hãi nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 198 đánh chết linh đài cường giả. Hai người chần chờ một chút, nữ nhân xinh đẹp kia con ngươi vừa chuyển, xoay người liền đi, cười duyên nói. Phó Duyên Sinh, pháp bảo của ta cùng miệng long phượng văn đỉnh kia ta đều không muốn. Nếu ngươi có bản lãnh giết chết tiểu tử này, liền thuộc về ngươi. Phó Duyên Sinh cũng không khỏi do dự, nhìn Giang Nam một chút, lắc đầu, xoay người rời đi. Quát Ngọc Trân, ngươi muốn cho lão tử giúp ngươi tìm kiếm lai lịch tiểu tử này, lão tử há có thể rút lui. Oanh! Hắn mới vừa xoay người, đột nhiên thần thông bộc phát, một bàn tay chu vi hơn 20 trượng hướng Giang Nam oanh tới. Chết cho ta! Phó Duyên Sinh nhe răng cười. Ma chung bá thể, phiên thiên ấm. Giang Nam quát lên. Đột nhiên thu long phượng văn đỉnh. Một chưởng hướng về phía trước lật đi. Chưởng ấm như nghiền nát thần sơn. Đánh loạn thiên đạo. Âm âm đón nhận. Chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng. Thân thể của Giang Nam kịch liệt run rẩy. Rốt cục đem một chưởng này chống đo. Phiên thiên ấm của hắn vốn là cực kỳ lợi hại. Giờ phút này tu vi bạo tăng, tu thành hai đại thần thông. Uy lực của phiên thiên ấm lại càng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Lại có thể tiếp được một kích của linh đài cảnh cường giả. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi quả nhiên không có bao nhiêu pháp lực. Một tiếng cười duyên truyền đến. Nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện. Vươn ra ngón tay ngọc nhỏ và dài hướng Giang Nam điểm tới. Chỉ nghe suy một tiếng. Một ngón tay này của nàng hóa thành bạch ngọc lợi kiếm. Thẳng tắp đâm về mi tâm của Giang Nam. Thần luân trong mi tâm của Giang Nam ôm thay đổi liên tục. Hóa thành đại nhật. Một ngón tay này đâm vào đại nhật. Nhất thời rồng ngâm đại tác. Hồng chung nổ vang. Một ngón tay này của Quách Ngọc Trân không thể đem đạo thần luân kia nát bấy. Thật là mạnh. Quách Ngọc Trân năm ngón tay nhảy động. Bấm tay gãy nhẹ. Cạch cạch cạch liên tục mấy chục lần đã kích ở trên ma chung. Chấn đắc thân thể Giang Nam run rẩy. Thân thể gần như muốn rạn nứt. Cơ hồ bị nàng phá vỡ ma chung bá thể thần thông. Thiên phủ trọng lâu. Đột nhiên lại có một đạo thần luân từ mi tâm của Giang Nam hiện lên. Hóa thành thiên phủ trọng lâu. Năm ngón tay của Quách Ngọc Trân bắn ra. Mới vừa rơi vào trên đạo thần luân này. Chỉ thấy uy lực của thiên phủ trọng lâu bộc phát. Oanh nổ một tiếng. Năm ngón tay của Quách Ngọc Trân từng khúc gãy lìa. Một ngọn thiên phủ cao tới 30 trượng. Chiều rộng 12 trượng đột nhiên xuất hiện. Hướng Quách Ngọc Trân trấn áp đi. Thiên phủ này lấy lâu làm phủ. Trong lầu ngũ hành làm thiên trụ. Lật tay thành thiên. Che tay thành địa. Hơn 600 loại công pháp làm trang sức. Hóa thành vô số dị tượng. Thành tựu một môn đại thần thông. Đây là lần đầu tiên Giang Nam thi triển thần thông bực này đối địch. Thần thông này vẫn là đòn sát thủ của hắn. Thâm tàn bất lộ. Coi như là ma chung bá thể thần thông hoàn thiện. So với thiên phủ trọng lâu đại thần thông cũng có điều không kịp. Nếu không phải gặp nguy hiểm. Hắn cũng sẽ không thi triển ra thần thông này. Trong lòng Quách Ngọc Trân cả kinh, nàng thậm chí cảm giác được thiên phủ đè xuống chỉ sợ mình sẽ tuyệt đối bị thương nặng. Linh đài cảnh cường giả. lại e ngại một mao đầu tiểu tử thần thông nhị trọng thi triển thần thông. Chuyện như vậy nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng. Nhưng mà hiện tại Quách Ngọc Trân lại mạnh mẽ cảm nhận được. Nếu mình kháng không nổi một kích kia, chỉ sợ kết quả sẽ vô cùng thảm. Thiên ma nghe thường vũ. Quách Ngọc Trân tay áo tung bay. Chỉ thấy pháp lực xông ra. Hóa thành một đóa liên hoa tuyết trắng. Chu vi vài mẫu. Vô số nữ nhân dung mạo diễm lệ. Chân không đứng ở trên liên hoa bay múa. Những nữ nhân này xinh đẹp như thiên tiên. Thần thái xinh đẹp. Một khúc thiên ma nghe thường vũ. Nhưng tích chứa ma tính kinh khủng. Sát cơ nặng nề. Đây là thiên ma bảo thần thông. Có thể hóa thành thiên ma nghe thường đại trận. Uy lực vô cùng. Quách Ngọc Trân chính là thiên ma bảo cường giả. Lúc trước cùng đám người phó duyên sinh đối trận cũng không có thi triển môn tuyệt học này. Nhưng mà giờ phút này Giang Nam Thiên Phủ trọng lâu rơi xuống. Làm cho nàng phải thi triển toàn lực. Thiên Phủ trọng lâu rơi xuống. Từng nữ thiên ma đẹp đẽ rối rít phát toái. Đó bạch liên chu vi vài mẫu kia vô số cánh hoa bị ép tới bùm bùm rung động. Sinh sôi trở lại như cũ. Gào thét trở lại trong cơ thể Quách Ngọc Trân. Đây là thần thông gì, lại có thể phá vỡ thiên ma nghê thường đại trận của ta. Ánh mắt của Quách Ngọc Trân nghiêm nghị. Tay nhỏ nhẹ vẫy. Tay tuyết trắng ba một tiếng quét ở trên thiên phủ trọng lâu. Rốt cục đem thiên phủ trọng lâu này một chưởng phát toái. Thân thể Giang Nam rung mạnh. Đột nhiên moi cái đại thủ thừa dịp lúc hắn cùng với Quách Ngọc Trân đánh nhau chết sống hung hăng đánh tới. Ma chung kịch liệt run rẩy. Cơ hồ hé ra. Chính là phó duyên sinh nhân cơ hội xuất thủ. Thân thể mạnh như vậy. Phó duyên sinh một chiêu đánh lén đắc thủ. Nhưng thấy Giang Nam vẫn đứng tại chỗ. Tự hồ không một chút bị thương. Trong lòng không khỏi cả kinh. Thất thanh nói. Mới vừa rồi chính là hắn toàn lực phát ra. Thậm chí có thể đánh cho linh đài cảnh cường giả bị thương. Lại là thừa dịp Giang Nam cùng Quách Ngọc Trân liều mạng. Không rảnh bận tâm hắn. Không nghĩ tới coi như là như vậy. Giang Nam chỉ bằng vào thân thể liền đem công kích của hắn ngăn chặn xuống. Phiên thiên ấm. Giang Nam xoay người. Một bước vọt tới trước mặt Phó Duyên Sinh. Tay nâng chưởng rơi. Phó Duyên Sinh chỉ cảm thấy một chưởng này phản phất là thiên địa nghiêng. Hướng mình bóp áp mà đến. Không chút nghĩ ngợi giơ tay lên liền ngăn chặn. Oanh! Lực lượng vô cùng của phiên thiên ấm kia áp xuống. Phó duyên sinh muộn hanh nhất thanh. Thân thể run rẩy, bị hung hăng phách bay ra ngoài. Đấu lại. Giang Nam như bóng với hình. Lại là một chưởng đắp tới. Một chưởng này cũng là bổ thiên ấm. Thiên đạo có thiếu. Giơ tay lên lấy bổ thương thiên. Cho phó duyên sinh cảm giác mình chính là thiếu vết trong thiên đạo. Một chưởng này của Giang Nam muốn đem một dấu vết sai lầm như hắn từ thế gian lau đi. Phó duyên sinh một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, diện mục dữ tợn, giận dữ hét. Nhục thể của ngươi không thể nào so với ta còn mạnh hơn. Cho ta chết. Hắn toàn lực bộc phát. Đạo đài trong đan điền trong thời gian ngắn liền tăng lên tới cực hạn. Chỉ thấy trong lúc hắn phất tay. Thần thông tráng phóng. Hóa thành moi cái đại thủ. Hung hăng hướng Giang Nam phát đi. Thần thông của hắn so sánh với mới vừa rồi càng cường đại hơn. Trong bàn tay này. Vân tay mơ hồ có khuynh hướng hóa thành đạo văn. Hiển nhiên dưới toàn lực phát huy, để cho thực lực của hắn cũng nhận được phát huy vượt xa người thường. Ma Chung bá thể, Thiên Phủ trọng lâu đại thần thông. Giang Nam quát lên, thân thể tăng vọt, đột nhiên hiện ra tám cánh tay, thần luân chuyển động, sinh sôi tám tòa Thiên Phủ trọng lâu phóng lên cao, đón nhận bàn tay này của Phó Duyên Sinh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bàn tay này trực tiếp bị tám tòa Thiên Phủ trọng lâu nghiền nát. Tám tòa trọng lâu chụp xuống, đem Phó Duyên Sinh bọc vào trong đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 199 800 dặm mây tiếu. 1. Cùng lúc đó, Quách Ngọc Trân bay tới, đang muốn cùng Phó Duyên Sinh liên thủ vây công Giang Nam. Thấy Giang Nam lại đánh ra tám tòa Thiên Phủ đem Phó Duyên Sinh thu vào trong lầu, không khỏi nụ cười kịch biến, phi thân lui về phía sau. Mới vừa rồi Giang Nam đánh ra một ngọn Thiên Phủ trọng lâu, cũng đã làm cho nàng toàn lực ứng phó. Hôm nay dưới tám tòa, ngay cả nàng cũng không dám ngăn cản. Huyền Thiên Thánh Tôn đệ tử quả nhiên bất phàm. Ngươi là đệ tử nhỏ nhất lệnh hồ dung của Tịch Ướm Tình. Lão nương hôm nay coi như lãnh giáo. Nàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ba ba ba. Trong Thiên Phủ trọng lâu truyền đến tiếng vang xương cốt phát toái. Phó Duyên Sinh chỉ ở dưới một chiêu thần thông này kiên trì không tới một hơi thời gian, liền bị sinh sôi chấn vỡ. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên trong cơ thể bùm bùm phát vang, xương cốt toàn thân cơ hồ hết thảy phát toái, chỉ còn lại có đầu lâu cùng xương sống lưng không toái. Thần luân trong mi tâm cũng truyền đến biếp biếp biếp biếp vang lên. Vô số tiếng vỡ ra ở trên thần luân, tùy thời có thể nứt vỡ. Hắn tế lên Long Phượng Văn Đỉnh thu pháp bảo ba vị linh đài cảnh cường giả này, lại cùng hai người Phó Duyên Sinh, Quách Ngọc Trân ác chiến. Vốn là đã đến gần trình độ đèn cạn dầu, lại bị Phó Duyên Sinh đánh lén một chưởng. Mặc dù nhìn như vô ngại, nhưng mà một chưởng kia đã đem xương cốt toàn thân của hắn hết thảy chấn vỡ, chỉ còn lại có đầu lâu cùng cột sống. Lúc ấy Giang Nam kiên trì, nhất cổ tác khí đánh gục Phó Duyên Sinh. Nếu không phải như thế, cũng không có thể dọa Quát Ngọc Trân. Hôm nay chiến đấu mới vừa kết thúc, thương thế của hắn đã bộc phát, cơ hồ ai tai. Nếu Quát Ngọc Trân không đi, người chết nhất định sẽ là ta. Ma ngục trong cơ thể Giang Nam trầm trầm, ma khí quay cuồng, không ngừng rèn luyện thân thể. Xương cốt của hắn cơ hồ toàn bộ toái rụng, dựa vào một hơi bảo vệ tánh mạng. Giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục ma ngục huyền thai kinh, thần thông nhị trọng cùng linh đài đạo đài cảnh cường giả đối trận. Đối với hắn mà nói vẫn còn quá miễn cưỡng. Trận chiến này nếu không phải hắn đã đem ngũ hành luyện vào ngũ tạng, bảo vệ lục phủ ngũ tạng, lại được đến đô thiên thần chiếu kinh, đem cột sống luyện thành đại long, thế tức khó có thể chống đo. Vừa động thủ sẽ chết ở dưới thần thông của Phó Duyên Sinh đánh lén. Ố cha ô hay. Từng khúc xương cốt nghiền nát từ trong cơ thể hắn bay ra, xương cốt mới chậm rãi tái tạo. Giang Nam khai sáng ma chung bá thể thần thông, giờ phút này rốt cục hiển lộ ra một mặt cường đại. Cũng không lâu lắm, xương cốt mới sinh ra, hai đại thần luân cũng lần lượt chữa trị. Giang Nam rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thầm hơ may mắn. Đám người Quách Ngọc Trân cùng Phó Duyên Sinh cũng không thể coi như là tinh anh của danh môn đại phái. Cao thủ chân chánh sẽ không đi chú ý tám tòa đạo đài này, mà là chạy thẳng tới thần phủ. Nhưng mà chỉ là hai người như vậy, vẫn làm cho hắn cơ hồ chết. Bất quá, tam đại đạo đài cảnh cường giả đã chết hai người. Chạy một cái, chiến tích bực này, Giang Nam đủ để kiêu ngạo. Hắn tu thành thần thông, thực lực đã không thể dùng cảnh giới tới cân nhắc. Thần thông cường giả bình thường ở trước mặt hắn căn bản không đủ nhìn. Chỉ có trưởng giáo đệ tử các môn các phái mới có thể cùng hắn ở cùng cảnh giới tranh phong. Ta đã tu thành thần thông nhị trọng, không biết so sánh với đám người Quân Mộng Ưu, U Dương Vũ, ai cao ai thấp. Giang Nam đứng dậy, trong lồng ngực đột nhiên sinh ra tự tin vô cùng cường đại. Thần thông nhị trọng, chính diện đánh chết một vị đạo đài cảnh cường giả, để cho tự tin cùng ý chí của hắn trở nên kiên định hơn. Hắn một cước bước ra, hướng về đạo đài thứ hai, giao đài đi tới. Mặc dù từ trên ngọc đài truyền đến khí tức uy áp cực kỳ cường đại, nhưng hôm nay thực lực Giang Nam tăng nhiều, loại khí tức uy áp này đã không thể gây tổn thương đến hắn chút nào. Giao đài là cảnh giới thứ hai của đạo đài bát cảnh, nơi này cũng không có bảo vật gì, có chỉ là các loại đạo văn. Những đạo văn này cùng đạo văn trên linh đài cùng loại, chẳng qua là càng thêm thâm ảo một chút. Những đạo văn này là thần thông biến thành, có thể dùng luyện chế pháp bảo. Đạo đài cảnh cường giả luyện chế pháp bảo, liền đem tài liệu đưa vào trên đạo đài. Những đạo văn này sẽ tự động đan vào trên tài liệu, hiệu quả tương đương với đem một môn thần thông đầy đủ đánh vào trong đó. Đúng rồi, ta còn có một long huyết cốt trượng, cứng rắn vô cùng, có thể dùng luyện chế pháp bảo. Bất quá được lưu giữ trong tử phủ của thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Không bằng nhân cơ hội này, đem gốc cốt trượng kia luyện thành pháp bảo. Giang Nam tâm thần khẽ động. Cũng không lâu lắm, thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương liền vỗ cánh bay tới. Đầu đại yêu này hiển nhiên mấy ngày nay có đại thu hoạch, đem ngũ hành nguyên lực luyện vào lục phủ ngũ tạng, thực lực đại tiến, cũng có thể ở trong bụng thiên cung cường giả tự do phi hành. Bất quá nơi đây các loại pháp bảo tản mát ra khí tức áp lực kinh người. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương chỉ bay đến đạo đài thứ nhất liền không thể tiếp tục được nữa, chỉ đành phải hạ xuống. Chủ công, ngươi tu thành thần thông rồi. Giang Nam từ giao đài bay xuống, đầu đại yêu này lập tức phát hiện hắn không giống trước, cả kinh kêu lên. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên một ngón tay điểm tới, thần niệm ba động, đem đủ loại tâm pháp mình từ đạo đài này đoạt được truyền thụ cho hắn. Trầm giọng nói, nơi này có tất cả bảy đại tâm pháp thần phủ cấp, một môn thiên cung cấp kinh điển. Yêu vương, ngươi lựa chọn một môn làm chủ tâm pháp, những thứ khác thì làm thành tâm pháp phụ trợ. Bảy tâm pháp thần phủ cấp, một loại thiên cung cấp kinh điển. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương không khỏi bị tin vui này làm váng đầu. Lúc này liền muốn đem tất cả thần thông trước đây mình tu luyện hết thảy phế bỏ. Giang Nam lắc đầu, cười nói. Nếu sau này ngươi đạt được pháp môn càng thêm cao thâm, chẳng lẽ còn muốn phế ruộng mấy môn công pháp này sao? Đầu đại yêu này nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, chần chờ nói. Nếu tu luyện công pháp cao hơn, tu vi ở cùng cảnh giới khẳng định mạnh hơn, vì sao không thể phế bỏ? Tâm pháp thật ra cũng không nhất định phải thật tốt. Tỷ như sư phó của ta, nàng từng là đệ tử ký danh của Tiền Nhậm trưởng giáo, tu luyện cũng là tâm pháp bình thường, sau lại từ tâm pháp bình thường lĩnh ngộ ra pháp môn cao thâm, tu vi thực lực đột nhiên tăng mạnh, Giang Nam tu thành thần thông, kiến thức cũng tăng lên một mảng lớn, cười nói. Ngươi nếu là thường xuyên phế bỏ sở học từ trước, đổi lại tâm pháp cao hơn, ngược lại sẽ trì hoãn tu vi tiến cảnh của mình, cuối cùng thành kẻ vô tích sự. Lấy ý kiến của ta, ngươi có thể lựa chọn môn Đô Thiên Thần Chiếu Kinh làm công pháp chủ tu, lựa chọn hai môn thần phụ cấp tâm pháp làm phụ tu, tu thành thần thông bát trọng, tiến vào linh đài cảnh, liền đem tâm pháp hỗn hợp khác quy nhất, hóa thành một loại tâm pháp. Hoặc là khi đó ngươi cũng có thể vứt bỏ một chút công pháp cấp thấp, ngược lại đi tu luyện pháp môn cao thâm. Khi đó lấy tu vi linh đài cảnh của ngươi, rất nhanh là có thể đem công pháp mới tăng lên tới cảnh giới cao thâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2800 dặm mây tiếu. 2. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu li liệu, đồng thời âm thầm cảnh giác. Kiến thức cùng thực lực của chủ công đã cao hơn ta. Nếu lão tử không cố gắng, ngay cả tư cách làm tọa kỵ của hắn cũng không có. Để cho đầu đại yêu này khôi phục thân tự do, hắn là quyết không chịu. Đi theo bên cạnh Giang Nam, các loại tâm pháp bảo vật liên tục không ngừng. Nếu là một con chim bên ngoài, nơi nào sẽ có loại đãi ngộ này? Lúc này Giang Nam để cho hắn đem long huyết cốt trượng, linh dịch cùng với một chút tài liệu luyện chế pháp bảo lấy ra. Những tài liệu này là hắn từ trước đoạt được, lưu lại một ít pháp bảo cấp tài liệu, hết thảy được lưu giữ trong tử phủ không gian của thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương, hôm nay hắn mở tử phủ, trong tử phủ của mình là có thể tồn phóng bảo vật, hơn nữa càng thêm dễ dàng. Giang Nam tâm niệm hơi động, một đạo thần luân bay ra, bọc tại trên người thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương, chỉ thấy khí lực của thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương càng ngày càng nhỏ, hóa thành luân trung chi điểu. Yêu vương, ngươi trước ở trong tử phủ của ta tu luyện một thời gian ngắn, đợi rời đi nơi đây ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Giang Nam dứt lời, đạo thần luân này lôi cuốn thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương bay vào mi tâm của hắn, rơi vào trong tử phủ. Tử phủ lớn như vậy, thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương rơi xuống đất. Lúc này mọi nơi đánh giá, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy ở trước mặt hắn chính là một mảnh hồng mông không gian mênh mông rộng lớn. Mây tiếu dày đặc, dài đến 800 dặm. tử phủ không gian khổng lồ bực này. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tỉ như tử phủ của thần Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Dài ngắn chỉ có 3 năm dặm. Đã coi như là cực kỳ khổng lồ. Có thể tồn phóng không biết bao nhiêu bảo vật ở trong đó. Nhưng mà so sánh với tử phủ không gian của Giang Nam. Thật là gặp sư phụ. Tử phủ của Giang Nam đem một cái sơn mạch để ở trong đó cũng dư giả. Tiếp lũy càng nhiều, tử phủ không gian liền càng trống trải. Chủ công tiếp lũy chỉ sợ đã đạt đến trình độ đỉnh phong. Thần Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Yêu Vương thầm nghĩ trong lòng. 800 dặm mây tiếp, đây cũng là chỗ tốt mà chủ công đạt được, khó trách ta nhìn khí thế của hắn kinh người như vậy. Ta từng nghe mấy nữ hài tử thuế kia nói. Trong liệt đại trưởng giáo của Huyền Thiên Thánh Tôn, chỉ có hai người ở mở ra tử phủ. Mây tiếp 800 dặm. Một người trong đó chính là khai sáng tổ sư Huyền Thiên Thánh Tôn. Tên còn lại chính là Tịch Ướm Tình. Chủ công chỉ sợ là người thứ ba, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Giang Nam lần nữa đi lên giao đài tầm thứ hai. Lấy ra Long Huyết Cốt Trượng. Nhẹ nhàng vứt lên. Chỉ thấy Long Huyết Cốt Trượng rơi vào đạo văn trong giao đài. Lập tức có vô số đạo văn đang vào, tràn vào bên trong cốt trượng. Dần dần mặt ngoài cốt trượng hiện ra từng đạo hoa văn kỳ dị. Gốc cốt trượng này chính là long cốt. Phía trên xâm nhiễm long huyết. Chỉ là không có trải qua bất kỳ tế luyện ân cần săn sóc. Ngay cả bảo khí cũng không phải. Giờ phút này nhận được những đạo văn này tẩy lễ. Dần dần liền có chút uy năng. Lấy thực lực trước mắt của Giang Nam, còn không thể tự mình luyện chế pháp bảo. Nhiều nhất chỉ có thể luyện thành thần thông nhị trọng bảo khí. Làm ơn phí sức. Nhưng mà có đạo văn nơi đây, hắn là có thể trước thời hạn luyện chế ra pháp bảo. Trên long huyết cốt trượng hoa văn càng ngày càng nhiều. Mơ hồ tản mát ra uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, lấy ra Long Phượng Văn Đỉnh, đem miệng đại đỉnh này tế lên, cũng rơi vào trong đạo văn. Miệng đại đỉnh này là dùng đạo văn của linh đài cảnh rèn luyện mà thành, vào đặt ở trong đạo văn giao đài, uy lực nhất định sẽ tăng lên thật to. Quả nhiên không có ngoài dự đoán. Mặt ngoài của Long Phượng Văn Đỉnh hiện lên hoa văn nhiều hơn. Càng thêm tinh mịn. Hơn nữa uy lực đã điên cuồng tăng lên. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, mặt ngoài của Long Huyết Cốt Trượng đột nhiên xuất hiện một đạo liệt ngân. Trong lòng Giang Nam rùng mình, lại nghe được răng rắc mấy tiếng. Vết rách mặt ngoài gốc cốt trượng nhiều hơn. Tự hồ tùy thời có thể tóe rụng. Gốc cốt trượng này chất lượng quá kém. Không cách nào thừa nhận đạo văn trong linh đài của thiên cung cường giả. Tiếp tục nữa. Chỉ sợ gốc cốt trượng liền muốn tóe rớt. Hắn vội vàng thu hồi cốt trượng. Nhẹ nhàng huy vũ. Chỉ nghe oanh một tiếng sấm. Gốc cốt trượng đột nhiên tăng vọt, dài đến 16-17 trượng, vô cùng thô to. Chi chít long văn di động hiện ở mặt ngoài cốt trượng, nhưng ngay sau đó khúc khiết rung động. Từ nội bộ cốt trượng ghim ra thành từng mảnh long lân màu đỏ như máu. Giang Nam có chút hài lòng. Lúc này gốc long huyết cốt trượng quả thực chính là một cây thị huyết hung binh. Huy vũ lên sức mạnh vô cùng to lớn. Mặc dù so ra kém long phượng văn đỉnh. Nhưng uy lực cũng là cực kỳ khả quan. Tranh. Trong Long Phượng Văn Đỉnh cũng truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hiển nhiên tài liệu rèn miệng đỉnh này cũng không cách nào thừa nhận đạo văn linh đài cảnh nhiều hơn. Nếu tiếp tục nữa, thế tất bị hao tổn. Giang Nam thở dài, đem đại đỉnh thu hồi, hướng về phía trước đi tới. Nếu ta có tài liệu thượng hạng, ở chỗ này ngây ngốc một năm nửa năm, nói không chừng có thể luyện chế ra bảo vật thần phủ cho tới thiên cung cấp đi ra ngoài. Hắn đi lên đài sen tầm thứ ba. Chỉ thấy trên đài có 6-7 vị cường giả yên lặng mà ngồi. Đưa mắt nhìn đạo văn trên đạo đài này. Trong đạo văn, vài món bảo vật lên xuống chìm nổi. Cũng là những cường giả này đem tài liệu mình bắt được đánh vào trong đạo văn. Mượn đạo văn của vị thiên cung cường giả này thay mình luyện chế pháp bảo. Giang Nam đứng im một lúc lâu, tinh tế đánh giá những đạo văn này. Đem tâm pháp đô thiên thần chiếu kinh trên liên đài cảnh hiểu rõ. Ở trong khoảng thời gian này, liền có vài kiện pháp bảo tóe rụng. Không cách nào thừa nhận dấu vết những đạo văn này, để cho những cường giả kia hô to thịt đau. Hắn đi lên đạo đài tầm thứ tư, cũng có mấy người mượn đạo văn trên đạo đài tế luyện pháp bảo. Giang Nam tầm tầm đi tới. Lúc này cách lâu như vậy, những pháp bảo trên đạo đài này đã sớm rơi vào tay người khác. Chỉ còn lại có đạo văn trên đạo đài như cũ tồn tại, bị mượn tới luyện bảo. Nghe nói có người đã xông vào thần phủ, người tới chính là Huyền Thiên Thánh Tôn đại đệ tử Phong Mãn Lâu, rất là lợi hại. Trên đạo đài có vài người mặt hâm mộ nói, Phong Mãn Lâu chính là thủ tịch đại đệ tử của Tịch Ướm Tình, Huyền Thiên Thánh Tôn đại sư huynh. Tu vi hẳn là sắp đạt tới thần phủ cảnh. Trừ Phong Mãn Lâu, còn có Tinh Nguyệt Ma Tôn đại sư huynh thần tìm cũng tiến vào bên trong thần phủ. Bất quá danh tiếng của bọn hắn, so sánh với Cận Đông Lưu vẫn còn thua kém một bậc. Cận Đông Lưu trước đó không lâu bế quan đánh sâu vào thần phủ. Nghe nói đã tu thành thần phủ, trở thành tồn tại trẻ tuổi mạnh nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 201 Cường Giả Tỷ Thí 1. Lần này di thể của thiên cung cường giả khai quật, sợ rằng không chỉ là đại sư huynh các môn các phái muốn tới. Dù là chút ít lão quái vật kia cũng ngồi không yên. Dù sao trên thần phủ bát trọng còn có thiên cung, ở trong đó nếu có bảo vật, chính là pháp bảo cấp trấn giáo. Giang Nam ngẫm đầu nhìn lên trên. Hắn đã đi tới đệ lục đạo đài. Trên chỉ còn lại 2 tầng đạo đài. Lên nữa sẽ gặp tới thần phủ thứ nhất. Nếu nói là không động tâm, đó là giả. Bất quá mặc dù Giang Nam có tự tin nữa, cuồng vọng như thế nào, cũng sẽ không cuồng vọng đến cho là mình có thể trèo lên trình độ thần phủ. Phía trước chính là đạo đài thứ 7, sinh tử đài. Nghe nói sinh tử đài vô cùng nguy hiểm. 10 đạo đài cảnh cường giả có 8 là chết ở cảnh giới này. Một người là không dám tiến vào sinh tử đài cảnh, chết già ở thần đài cảnh giới. Trong 10 người chỉ có một người mới có thể đột phá sinh tử đài cảnh. Giang Nam ngẫm đầu hướng về phía trước ngắm nhìn. Chỉ thấy cao hơn sinh tử đài là một ngọn đạo đài như âm dương ngư. Đạo văn ở nơi đây hóa thành âm dương khí, cổn động không nghỉ, uy lực kinh người. Hắn còn đang trên thần đài, liền có thể cảm giác được sát cơ khôn cùng. Chỉ cần đặt chân trong đó, sẽ bị quấy đến nát bấy. Sinh tử đài là cảnh giới nguy hiểm nhất trong đạo đài bát cảnh. Không phải là sinh tử ngay lập tức. Giang Nam còn chưa đi tới, liền cảm giác được một cổ sát khí khó có thể tưởng tượng từ trong sinh tử đài phóng lên cao. Hủy diệt hết thảy. Mặc dù vị thiên cung cường giả này tử vong không biết bao lâu, nhưng sinh tử đài như cũ có khôn cùng sát khí. Sát cơ lộ ra, đem bất kỳ người nào dám đặt chân nơi đây cắn nát. Trong sinh tử đài có mấy vị đạo đài cảnh cường giả đang đau khổ chống đo. Nơi đó các loại dị tượng quay cuồng sôi trào. Âm dương nhị khí hóa thành đủ loại thần thông cực kỳ cường hãn, đem nơi đó biến thành một tu la tràn. A! Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Pháp bảo của một vị đạo đài cảnh cường giả bị sinh sôi cắn nát. Pháp bảo bị phá. Người này ngay cả một tức thời gian cũng không có chống đỡ. Liền bị âm dương nhị khí mạt sát. Ngay cả bảo khố mang trong người cùng nhau hóa thành âm dương nhị khí. Cũng không lâu lắm. Lại có hai người bỏ mạng. Những người này cũng là đạo đài cảnh giới cường giả. Không có ai là người kém. So sánh với Phó Duyên Sinh Quách Ngọc Trân cùng linh đài cảnh cường giả kia còn cường đại hơn vô số lần. Hẳn là cường giả đứng đầu. Nhưng mà ở trên đạo đài thứ bảy lại không có thể kiên trì bao lâu liền chết oan chết uổng. Biết rõ cửu tử nhất sanh, lão phu cũng muốn tìm một chút. Bên cạnh Giang Nam, một lão giả đến đây tầm bảo đột nhiên mở miệng nói. Dứt lời liền bay lên trời. Hướng tòa sinh tử đài này bay đi. Vị lão giả này tu vi cực kỳ thâm hậu. Hẳn là ở đạo đài đệ lục trọng. Thần đài cảnh đỉnh. Tùy thời sẽ xông vào sinh tử đài cảnh. Chuyến này lộ ra vẻ có chút lừng lễ. Sinh tử đài cảnh tỷ lệ tử vong cực cao. Nếu có thể nghiên cứu sinh tử đài của vị thiên cung cường giả này, đối với hắn mà nói còn có hy vọng sinh tồn. Nhưng nếu trực tiếp đột phá đến sinh tử đài cảnh, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy vị lão giả này mới có thể nghĩa vô phản cố, biết rõ cửu tử nhất sinh cũng muốn xông vào một lần. Giang Nam ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy lão giả kia xông vào trong đạo đài thứ bảy. Cũng không lâu lắm liền bị âm dương nhị khí thắt cổ. Chết yểu tại chỗ. Ngay cả pháp bảo đạo đài lục trọng của hắn cũng bị âm dương nhị khí đồng hóa. Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Nếu có thể đem sinh tử đài của vị thiên cung cường giả này nghiên cứu thấu triệt, đối với hắn tương lai xông qua sinh tử đài cảnh rất là hữu ích. Bất quá tu vi cảnh giới của hắn vẫn là quá yếu, hiện tại đặt chân sinh tử đài là muốn chết. Chỗ sinh tử đài này ta khẳng định khó qua. Không cách nào đi trước thất bảo đài. Hôm nay thu hoạch của ta đã đủ nhiều. Hay là đến đây chấm dứt. Hắn đang muốn rời đi. Đột nhiên chỉ thấy trên bầu trời truyền đến rung động vô cùng kinh khủng. Một ngọn thần phủ đột nhiên mở rộng ra. Trong thần phủ thân ảnh mấy người trẻ tuổi chém giết lẫn nhau. Tranh đấu cực kỳ thảm thiết. Cận Đông Lưu. Trong mắt Giang Nam hàn quang chợt lóe. Lập tức nhận ra Bạch Y Nam tử ở vào trong hai người vây công kia. Chính là Thái Huyền Thánh Tôn Đại Sư Huynh Cận Đông Lưu. Phong Sư Đệ. Thần Sư Đệ. Hai người các ngươi một người là Chánh Đạo. Một người là Ma Đạo. Lại vây công ta. Lan truyền đi ra ngoài. Chẳng phải là để cho người chê cười sao? Cận Đông Lưu ở vào trong hai đại cao thủ trẻ tuổi vây công. Như cũ huy sái tự nhiên. Nhất phái phong khinh vân đạm. Nhẹ giọng cười nói. Bất quá các ngươi liên thủ ta có gì phải sợ. Ta đã tu thành thần phủ. Coi như là thế hệ trước. Cũng sắp bị ta quét ngang. hai người các ngươi vốn là không bằng ta. Hiện tại càng thêm không bằng ta. Hết thảy là đá đặt chân của ta. Giang Nam vẫn chưa từng thấy qua Phong Mãn Lâu. Giờ phút này rốt cục nhìn thấy hình dáng của hắn. Chỉ thấy người này như một nho sĩ tuổi còn trẻ. Người mặc thanh sam. Tay áo phất phới. Thực lực mạnh đáng sợ. Mà Tinh Nguyệt Ma Tôn Đại Sư Huynh Thần Tìm. Lại có vẻ càng thêm trẻ tuổi. Chánh khí nghiêm nghị. Hồn nhiên không giống như là ma đạo cường giả. Ngược lại so sánh với người trong chính đạo lộ ra vẻ chánh đạo hơn một chút. Đây là diệu dụng của Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển. Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển dẫn dắt Chu Thiên Tinh Thần Lực. Hóa thành một nguyệt. Chiếu rọi thần thể. Mặc dù là ma đạo kinh điển. Nhưng rầm rộ. Không giống với những tâm pháp cấp thấp kia trong ma đạo. Trên thực tế, pháp môn cao thâm chân chính của ma đạo chưa bao giờ sẽ đem mình thành ma đầu giết người vô số. Tỷ như Giang Nam tu luyện ma ngục huyền thai kinh. Mặc dù bản chất là ma, nhưng bề ngoài nhìn lại, như cũ là văn nhược thư sinh. Ba người này xuất thủ cực nhanh. Cho dù là Giang Nam cũng không cách nào nắm chặt đến quỹ tích chiêu thức của bọn hắn. Không thể nào tính toán bọn họ thi triển là thần thông. Công pháp gì? Thủ đoạn của bọn hắn đã đạt tới gần tầm thứ của đạo. Giơ tay nhấc chân tác động thiên địa dị tượng. Uy năng vô cùng. Mỗi nhất kích phát ra lực lượng. Cũng là cảnh giới này của Giang Nam không cách nào tưởng tượng. Ba người này cũng là kỳ tài ngút trời. Đệ tử xuất sắc nhất của Tam Đại Giáo Phái. Mỗi người đều không thua kém thần phủ cảnh thế hệ trước. Thậm chí mạnh hơn. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Không, là so với bọn hắn mạnh hơn. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Có ít người thấy đối thủ cường đại. Chỉ biết cảm giác được tuyệt vọng. Có ít người chỉ biết hâm mộ. Mà hắn lại ý chí chiến đấu ngẩng cao. Một lòng vượt xa. Phong Mãn Lâu, Thần Tìm, hôm nay các ngươi có thể bại mà không tiếc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 202 Cường Giả Tỷ Thí 2. Đột nhiên ba người tách ra. Phong Mãn Lâu muộn hanh nhất hưởng. Sắc mặt tái nhợt. Xoay người liền đi. Thần Tìm áo bay phất phới. Tay áo một quyển. Chỉ thấy ốm tay áo của hắn đột nhiên bành trướng. Ốm tay áo hóa thành một hắc động bao phủ phương viên mấy dặm. Hơn một tiếng đem Cận Đông Lưu hút vào. Thình thịch. Cận Đông Lưu mới vừa rơi vào trong tay áo này. Liền thấy ốm tay áo này đột nhiên nổ tung. Ngay cả một cánh tay của Thần Tìm cũng bị nổ nát bấy. Thái Huyền Thánh Tôn Đại Sư Huynh, danh bất hư truyền, thần mổ lãnh giáo. Thần Tìm nhổ một ngụm máu, hóa thành một đạo ô quang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Gà đất chó kiển. Cận Đông Lưu khẽ mỉm cười, đối với hai người rời đi không thèm để ý, nhẹ giọng nói. Hiện tại còn có người phương nào muốn cùng ta tranh đoạt bảo khố trong thần phủ này không? Hắn giống như một tôn thiên thần. Cao cao tại thượng. Mắt nhìn xuống chúng sanh phía dưới. Thanh âm oanh ùm. Chấn triệt đan điền không gian của thiên cung cường giả. Thanh âm lăn qua lăn lại. Giống như lôi minh. Chấn đắc bộ ngực mọi người khó chịu. Cơ hồ thở không nổi. Bên cạnh Cận Đông Lưu. Đột nhiên xuất hiện mấy vị Thái Huyền Thánh Tôn đệ tử. Mặc dù không cường đại bằng Cận Đông Lưu. Nhưng mà không phải chuyện đùa. cũng là đạo đài cảnh giới cường giả. Một người cao giọng nói, thân thể thiên cung cường giả này đã thuộc về đại sư huynh của ta. Những người khác hết thảy lui tán. Nếu không liền đừng trách Thái Huyền Thánh Tôn chúng ta vô tình. Giờ phút này, trong đan điền không gian của thiên cung cường giả này, đã tới không ít cường giả các đại môn phái. Thậm chí không thiếu thần phủ cảnh thế hệ trước. Nhưng không một người dám can đảm ra mặt. Ngay cả Phong Mãn Lâu cùng thần tìm hai đại cường giả trẻ tuổi liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Cận Đông Lưu. Mặc dù bọn họ là thế hệ trước, nhưng bàn về thực lực, bọn họ so sánh với Phong Mãn Lâu cùng thần tìm còn muốn thua kém một chút. Cùng Cận Đông Lưu xung đột chính diện chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Thái Huyền Thánh Tông muốn độc bá bảo khố này sao? Một vị lão giả thật sự không nhịn được cao giọng nói. Bảo khố này chính là vật vô chủ, Cận Đông Lưu, ngươi muốn nuốt một mình không khỏi có chút thế đại lớn người đi. Cận Mộ chính là thế đại lớn người. Cận Đông Lưu thản nhiên nói. Ngươi là Thanh Vân Tôn Mặc Sư Thúc. Ta nhận được ngươi, không muốn đã thương ngươi, ngươi mau thối lui tránh cho mất thể diện. Hôm nay bảo khố này là của Cận Mộ, nếu Mặc Sư Thúc không đi mà nói, vậy thì đừng trách tiểu chức vô lễ. Vị lão giả kia giận tím mặt, khí cực mà cười nói. Cận Đông Lưu, ngươi quá cuồng vọng rồi, thân là chánh đạo đệ tử, lại dám lắm mồm. Cận Đông Lưu một chưởng đè xuống, bàn tay to giống như thanh thiên, cơ hồ đem đan điền không gian này lấp đầy, uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Vị lão giả kia giận dữ tế lên pháp bảo tân tân khổ khổ luyện chế mà thành, chỉ thấy một đạo cầu vòng ngang trời. Pháp bảo này là lấy kim long luyện chế mà thành kim giản. Dài đến hơn 10 dặm. Rung rung đắc ý. Uy năng vô cùng. Đây là một thần phủ chi bảo. Uy lực cực mạnh. Thậm chí còn ở trên chút ít thần phủ chi bảo mà Giang Nam từng ở ngọn núi Thanh Tú kia chứng kiến. Lão gia hỏa không thức thời, lại còn dám phản kháng ta. Cận Đông Lưu hừ lạnh một tiếng, bàn tay rơi xuống, rơi vào trên kim long giản kia. Kim long gào thét, đột nhiên từng khúc gãy liền, toái vô số khối. Mặc Sư Thúc, ta cho ngươi mặt mũi, là tự ngươi không biết điều. Hiện tại ngươi muốn đi mà nói, liền từ hậu môn của vị thiên cung cường giả này đi thôi. Lão giả kia hộp máu, sắc mặt trắng bệch, bàn tay to của Cận Đông Lưu đè xuống, đem cả người hắn phách đến trong vực sâu. Mấy vị đệ tử của Thái Huyền Thánh Tôn cười ha ha, mắt nhìn xuống lão giả kia cười nói. Không sai, từ trong hậu môn leo ra đi. Lão giả kia hung hăng trợn mắt nhìn Cận Đông Lưu một cái. Trong miệng không ngừng hộp máu. Cũng không dám lần nữa cùng hắn gọi nhịp. Tự hồ trong nháy mắt già thêm mấy trăm năm. Im lặng không lên tiếng hạ xuống trong vực sâu không đáy. Từ phía dưới Tôn Thiên Cung cường giả này bay ra. Thái Huyền Thánh Tôn thật sự là bá đạo. Nếu chúng ta không đi, chỉ sợ hết thảy phải chết ở chỗ này. Trong đan điền không gian, mọi người mặc nhiên, rối rít đứng dậy bay đi. Chúc mừng đại sư huynh độc chiếm bảo khố này. Mấy vị Thái Huyền Thánh Tôn đệ tử liên tục khen tặng, cười nói. Đại sư huynh vận may vào đầu, đạt được bảo khố này, ngày sau thăng chức rất nhanh, chớ quên những huynh đệ chúng ta này. Đợi lão tổ tu thành thiên thần phi thăng thượng giới. Đại sư huynh tất nhiên trở thành chí tôn. Xuất lĩnh Thái Huyền Thánh Tôn chúng ta nhất thống thiên hạ. Cận Đông Lưu khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Không nên khinh thường thiên hạ anh hùng, phi huynh mặc dù có chút bản lãnh." Oanh! Đan điền không gian đột nhiên kịch liệt chấn động, thiên địa lay động, sắc mặt Cận Đông Lưu khẽ biến, cười lạnh nói: "Người nào dám can đảm cướp đoạt đồ đạc của ta?" Đan điền không gian chấn động không ngừng, phản phất thiên cung cường giả này bất chợt sống lại. Có người cố gắng đem tôn cự nhân này lấy đi. Cận Đông Lưu nhất thời tỉnh ngộ, hừ lạnh một tiếng, ốm tay áo phất một cái, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Giang Nam đã rời đan điền của thiên cung cường giả, từ trong miệng bay ra, đi ra bên ngoài. Đột nhiên liền thấy một tay ngọc thon thon từ trên trời giáng xuống. Năm ngón tay phản phất như năm tòa kiếm sơn, khúc khiết đâm vào dưới đất. Hơ một tiếng liền đem pho tượng vạn trượng này từ dưới đất rút ra. Sư tôn! Giang Nam ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung trên một đóa bạch vân, một nữ nhân thân thể hơi có vẻ đẩy đà đang trùng trùng đem thạch nhân rút lên. Cười khanh khách nói: "Bảo bối tốt, vẫn là khiêng về nhà từ từ nghiên cứu." Thiên cung cường giả này thân cao vạn trượng, khổng lồ vô cùng. Mặc dù đã hóa đá, nhưng thân thể cực mạnh, mật độ to đến kinh người. Đánh xuống một mảnh nhỏ huyết nhục hóa đá bằng móng tay, chỉ sợ liền có ngàn cân nặng. Cự nhân trầm trọng như thế, còn bị chôn ở trong núi sâu, lại bị Lạc Hoa Mơ một tay liền nhẹ nhàng từ dưới đất xuất ra. Nữ nhân này quả thực mạnh mẽ đến tình cảnh kinh khủng. "Tử Xuyên, ngươi cũng ở đây." Lạc Hoa Mơ một tay cầm người đá vạn trượng lên, đôi mắt đẹp chuyển động, rơi vào trên người Giang Nam, có chút kinh ngạc nói: "Ngươi tu thành thần thông rồi, làm sao nóng lòng như vậy? Mau cho ta nhìn xem, ngươi có phải căn cơ bất ổn hay không?" Trong lòng Giang Nam cảm động, biết nàng là lo lắng cho tu vi tiến cảnh của mình quá nhanh, căn cơ không ổn. Lúc này một bước bước ra, bước đạp ngàn trượng, trong mấy bước liền đến trên bầu trời, cùng Lạc Hoa Mơ mặt đối mặt, cười nói: "Sư tôn, thạch nhân này ngay từ lúc hơn 10 ngày trước đã khai quật, làm sao ngươi hôm nay mới đến?" Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 203 lại thêm một thùng. Một, mấy ngày nay vi sư bế quan, đánh sâu vào thiên cung cảnh, vẫn là thất bại trong gang tấc. Đang muốn chém một hai thiên cung cường giả, nghiên cứu cấu tạo thiên cung của bọn họ, liền nghe nói nơi này có bảo khố, lúc này mới chạy tới. Đôi mắt đẹp của Lạc Hoa Mơ chớp động, hướng hắn liên tục xem kỹ, cười nói: "Số phận của ta rất tốt, ông trời đối đãi không tệ. Vi sư vừa xuất quan liền đụng phải chuyện tốt này, nhập được thân thể của một thiên cung cường giả. Hôm nay vi sư đem thạch nhân này khiêng về nhà, thầy trò chúng ta hai người nghiên cứu một chút. Ta cũng sớm có ý đó, chẳng qua là chống không nổi, không thể làm gì khác hơn là đến bên trong tầm bảo." Giang Nam vui vẻ nói. Lạc Hoa Mơ xem kỹ hắn, rất là hài lòng cười nói: "Ngươi hôm nay tu vi thực lực cũng không phải yếu, lại nhất cổ tác khí tu thành thần thông nhị trọng. Bất quá chỉ nhìn tu vi thực lực, vẫn là nhìn không ra căn cơ của ngươi. Ngươi đem tử phủ mở ra, để cho ta nhìn không gian tử phủ của ngươi." Giang Nam đang muốn mở tử phủ ra, đột nhiên một bóng người xuất hiện. Cận Đông Lưu từ trong thạch cư vạn trượng bay ra, ánh mắt rơi vào trên người Lạc Hoa Mơ, diện một âm trầm cười lạnh nói: nguyên lai là Huyền Thiên Thánh Tông Lạc Sư Thúc. Lạc Sư Thúc, thạch nhân này chính là ta trước tiên tìm đến, Sư Thúc đem nó cướp đi, không khỏi có chút không hợp. Ngươi là Thái Huyền Thánh Tông đệ tử. Lạc Hoa Mơ giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc bên mai, thản nhiên nói. Chẳng biết tại sao ta nghe được cái tên Thái Huyền Thánh Tông này, trong lòng liền không khỏi có chút chán ghét. Sắc mặt Cận Đông Lương run lên, lạnh lùng nói. Lạc Sư Thúc, đại khái ngươi còn không biết, ta đã tu thành thần phủ, ở cảnh giới cũng không yếu hơn ngươi. Nếu ngươi khư khư cố chấp, liền đừng trách ta vô tình. Cút! Lạc Hoa Mơ cau mày. Ngươi nói gì? Cận Đông Lưu khí cực mà cười. Nhưng vào lúc này, mấy vị Thái Huyền Thánh Tôn cường giả khác cũng từ trong thạch nhân bay ra. Nghe vậy không khỏi giận dữ. Một người quát lên. Lạc Hoa Mơ, ngươi là cường giả thế hệ trước thì như thế nào? Cận sư huynh đã tu thành thần phủ, thực lực so sánh với ngươi mạnh hơn, tôn kính ngươi mới xưng ngươi một tiếng sư thúc, không nên cho mặt không biết xấu hổ. Đại sư huynh, nữ nhân này chính là một kẻ điên, cấu kết ma đạo, là sỉ nhục của chánh đạo ta. Kính xin sư huynh xuất thủ, hàng yêu trừ ma. Huyền Thiên Thánh Tôn ở trước mặt Thái Huyền Thánh Tôn ta cũng dám càng rỡ, không biết sống chết. Sắc mặt Giang Nam nhất thời chìm xuống, trong lòng tức giận. Nụ cười của Lạc Hoa Mơ cũng có chút khó coi, hiển nhiên trong lòng tức giận. Cận Đông Lưu cười nhạt, giơ tay lên ngăn lời nói của Thái Huyền Thánh Tôn đệ tử lại, cười nói. Lạc sư thúc, ta không làm khó dễ ngươi, đem thạch nhân để xuống, ngươi có thể đi. Nếu không, tiểu chức liền phải động thủ, để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Cho biến, ngươi không biến, hết lần này tới lần khác ép ta động thủ, thật cho là lão nương không dám giết người. Lạc Hoa Mơ đột nhiên cười khúc khích, giơ tay ngọc thon thon lên nhẹ nhàng quét tới, cười nói. Dám ở trước mặt lão nương nói chuyện như vậy. Tiểu tử, ngươi mới vừa vạn tu thành thần phủ, liền thật cho mình là con nhím sao? Oanh! Bàn tay này của nàng còn chưa quét trúng đám người Cận Đông Lưu, liền thấy trong miệng vài người kia máu tươi cuồn phun. Áp lực cực lớn cơ hồ nặng tất cả máu bên trong cơ thể của bọn họ ra, ép bọn họ biến thành người khô. Nữ nhân điên, không biết trời cao đất rộng. Cận Đông Lưu cười lạnh, giơ tay lên liền hướng Lạc Hoa Mơ phiến tới, châm chọc nói. Các ngươi những thế hệ trước này tự cho là đúng, ở trước mặt ta cũng dám giả bộ lớn lối. Nhớ kỹ, các ngươi nhất định là bị ta dẫm ở dưới chân. Răng rắc, hai bàn tay đụng nhau, cánh tay của Cận Đông Lưu nhất thời bẻ gãy, bàn tay của mình lộn trở lại, ba một tiếng hung hăng đánh ở trên mặt mình, đầu cũng bị đánh cho cổ vòng vo ba bốn vòng, cơ hồ từ trên đầu vắt xuống. Dù vậy, Cận Đông Lưu cũng chưa chết, nhưng ngay sau đó cổ vừa ngắt tới. Trong lòng vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Lạc Hoa Mơ thật không ngờ cường hãn, làm cho mình không có chút nào ngăn cản. Giận chính là mình vẫn là lần đầu vô cùng nhục nhã như thế. Hắn chính là quan môn đệ tử của Thái Hoàng Lão Tổ, Thái Huyền Thánh Tôn Đại Sư Huynh, chưa từng bị đánh qua như thế. Hơn nữa còn bị cắt đứt cánh tay, tay mình lại đánh trên mặt mình. Một chưởng kia của Lạc Hoa Mơ tiếp tục đánh tới. Cường thế bực nào, thế tất muốn đem hắn một chưởng đánh nát, sinh sôi bóp diệt. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng quát to truyền đến. Không trung hào quang tỏa sáng. chỉ thấy một tôn cự nhân kim sắc đột nhiên hiện ra ở giữa Lạc Hoa Mơ cùng Cận Đông Lưu. Hai tay giơ lên, không trung kim quang lưu động, hiện ra một chữ phong. Chữ phong này mới vừa xuất hiện, không khí nhất thời dừng lưu động lại. Vạn vật yên tĩnh không tiếng động. Phong dừng vân ngừng, nước sông dừng lại. Dường như bầu trời vào giờ khắc này cũng bị chữ phong này phong ấm. Oanh! Bàn tay của Lạc Hoa Mơ tiếp tục đánh tới. Chữ phong ầm ầm chia năm xẻ bảy. Bàn tay tuyết trắng này cùng đại thủ ấm của cự nhân kia đụng nhau. Kim quang sáng lạng. Mọi nơi bộc phát. Cự nhân muộn hanh nhất thanh. Da thịt hai tay rối rít nổ tung. Máu tươi vẩy ra. Thân bất do kỷ bay ngược ra. Đụng vào trên người Cận Đông Lưu. Hai người nhất tề hộp máu. Trên tay cự nhân kia chảy ra máu tươi thế nhưng không phải là màu đỏ. Mà là màu vàng. Trong miệng phun ra cũng là kim huyết. Trong máu tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Một giọt máu tươi rơi xuống liền đem núi lớn phía dưới ép tới ầm ầm nổ tung. Uy lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai là Thái Huyền Thánh Tôn Mạnh Sư Huyên, sao ngươi vô duyên vô cớ chạy đến dưới bàn tay người ta rồi? May là tiểu muội thu vài phần lực lượng, nếu không chẳng phải là ngay cả ngươi cũng bị chụp chết rồi. Lạc Hoa Mơ thu bàn tay về. Trong tay đột nhiên nhiều ra một thùng gỗ. Trong thùng gỗ sáng mờ tràn ngập. Hiển nhiên cũng là một bảo vật. Đột nhiên đặt ở dưới miệng cự nhân kia. Cười nói. Mạnh sư huynh. Ngươi tu luyện huyền môn kim thân thánh điển. Luyện một thân kim huyết. Chính là thuốc hay vô cùng tốt. Không nên lãng phí. Cự nhân kia nghe vậy, không khỏi giận dữ, cuồng phun một ngụm kim huyết, một ngụm liền phun mãn thùng gỗ của Lạc Hoa Mơn. Trong thùng kim quang tràn ra, cực kỳ sáng lạng. Lạc Hoa Mơn rất là hài lòng, thu thùng gỗ, lại đổi một thùng lớn hơn 10 trượng đi ra ngoài, đặt ở khóe miệng cự nhân kia. Cười nói, sư huynh, lại tới một thùng. Cự nhân kia chính là cường giả nổi danh Thái Huyền Thánh Tôn. Tên là Mạnh Lạc Xuyên. Chính là thần phủ cường giả tu thành tám trọng. Hắn tu luyện chính là huyền môn kim thân thánh điển. Một loại thân thể pháp môn cực kỳ cường hãn. Mặc dù cũng không tiến vào thiên cung cảnh. Nhưng thực lực so với thiên cung cường giả không thể yếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 204 lại thêm một thùng. 2. Hắn biết thực lực thủ đoạn của Lạc Hoa Mơ cũng cực kỳ cường đại. Vì vậy vừa lên liền trực tiếp vận chuyển huyền môn kim thân thánh điển. Phát hiện thiên văn. Thần thoại cử nhân. Dù vậy, hắn vẫn bị một chưởng của Lạc Hoa Mơ đánh cho kim thân bể tan tàn, lại bị thương nặng. Trong lòng đối với Lạc Hoa Mơ càng thêm kiên kỵ. Lạc sư muội tất cả mọi người là người trong đồng đạo, cần gì đã sát sát. Trong lòng Mạnh Lạc Xuyên có chút run sợ nhìn thùng lớn trước mặt. Một ngụm kim huyết xông lên cổ họng. Lại cưỡng chế nuốt trở vào. Ôm ôm nói. Vị này là cận sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Của ta. Chính là đệ tử của Thái Hoàng Lão Tổ. Nếu cận sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Có việc, chỉ sợ Huyền Thiên Thánh Tôn ngươi cùng Thái Huyền Thánh Tôn ta trong lúc đó tất nhiên khai chiến. Huống chi, ngươi là tiền bối, lại là thần phủ bát trọng cường giả, cần gì cùng tiểu bối gây sự? Truyền đi chẳng phải là làm thanh danh của ngươi không tốt sao? Trong lòng Lạc Hoa Mơ biết Thái Huyền Thánh Tôn tất nhiên sẽ không tùy ý mình đánh chết đệ tử đắc ý của Thái Hoàng Lão Tổ. Lại cười nói, vị cận sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, này muốn đánh bại ta. Tiểu muội bất đắc dĩ mới ra tay, không nghĩ tới hắn như là tượng đất, suýt nữa liền bị ta phát toái. Nàng giả mù sa mưa nói, cận sư dơn, dơn quy quy, y, e, t, ngươi không sao chớ. Sắc mặt Cận Đông Lưu vô cùng âm trầm, xóa đi vết máu ở khóe miệng. Đột nhiên một tiếng trống vang lên, quỳ trên mặt đất, một tay chỉ thiên, cất cao giọng nói, Cận Đông Lưu, ta hôm nay ở chỗ này thề, trong trăm năm, ta phải trả nhục nhã hôm nay, xin trả gấp 10 lần. Nếu không thần hồn câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Sắc mặt Mạnh Lạc Xuyên biến hóa, Cận Đông Lưu phát ra thề độc rõ ràng là muốn hướng Lạc Hoa Mơ trả thù bị khuất nhục hôm nay. Bất quá Lạc Hoa Mơ là mạnh mẽ bực nào, hơn nữa làm việc từ trước đến giờ không theo như lẽ thường, hoành hành ương ngạnh. Nếu chọc giận nàng, chỉ sợ nữ nhân này bất chấp tất cả trực tiếp đem hắn băm vằm. Cận Đông Lưu phát thề độc xong, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lạc Hoa Mơ, mặt mày méo mó, lạnh lùng nói, Lạc sư thúc, ta đã phát thề độc, bên trong trăm năm tất nhiên gấp 10 lần trả lại bị khuất nhục hôm nay. Trong trăm năm, ta tất tu thành thiên cung, trở thành trưởng giáo Thái Huyền Thánh Tôn. Nếu ngươi sợ, hiện tại có thể giết ta. Lạc Hoa Mơ trên dưới đánh giá hắn, lộ ra nụ cười 10 phần thú vị, hướng Giang Nam nói, Tử Xuyên, làm sao bây giờ? Có người hướng vi sư khiêu khích, ngươi nói hiện tại vi sư có nên động thủ, đem nguy hiểm diệt trừ ở trong trứng nước hay không? Giang Nam đứng ở bên người nàng, thản nhiên nói, sư tôn, cận sư huynh dù sao cũng là sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, của ngươi, so sánh với ngươi thấp một bối phận. Nếu ngươi xuất thủ chẳng phải là rối loạn bối phận, cho Thái Huyền Thánh Tôn miệng lưỡi. Như vậy đi. Giang Nam khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, trận đụng chạm này ta thay sư tôn tiếp nhận, không cần trăm năm, 50 năm sau, ta sẽ dẫm hắn ở dưới chân. Lạc Hoa Mơ đôi mắt đẹp chớp động, rơi vào trên người của hắn, đột nhiên cười nói, tốt, rất tốt, không hổ là đệ tử của ta. Mạnh sư huynh, vốn là lấy tính tình của ta, cận sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, dám ở trước mặt ta nói ra lời này, ta tuyệt sẽ không lưu tính mạng hắn. Bất quá nếu đệ tử của ta lên tiếng, như vậy các ngươi có thể lăn. Mắt Cận Đông Lưu lộ ra sát cơ, quét Giang Nam cùng Lạc Hoa Mơ một cái, xoay người rời đi. Mạnh Lạc Xuyên thở dài, cũng không dám ở lâu, xuất lĩnh những Thái Huyền Thánh Tôn đệ tử khác đuổi theo hắn. Sư thúc không cần nói nữa, Lạc Hoa Mơ đoạt bảo khố của ta, lại khi nhục ta, tương lai ta nhất định muốn đích thân chém giết nàng.